Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 937, chương 923, cầm thú. Điểu Thân Vương sắc mặt lập tức liền thay đổi, cực nhanh dùng tay áo lau đi trên môi cục đàm, sau đó cầm lấy chén nước, liên tục súc miệng, nhưng là vẫn không làm nên chuyện gì. Cái loại này dính chặt cảm giác buồn nôn, vung đi không được, Điểu Thân Vương không khỏi ngồi xổm trong phòng, lớn tiếng nôn mửa liên tu. Nửa ngày sau đó, thẳng đến đem khổ gan đều nhanh phun ra, cái này mới phát giác được dễ chịu một chút. Thấy cảnh này, Phác Nhất Thăng không khỏi cười lên ha hà, tựa hồ chính mình chiến quả cực kỳ hài lòng. Nhìn thấy Phác Nhất Thăng không chút kiêng kỵ cười to dáng vẻ, Điểu Thân Vương lập tức giận không chỗ phát tiết, tức giận theo gan liền tới, ác hướng tâm đầu sinh. Điểu Thân Vương không khỏi nghiêm nghị quát, người tới, đem Phác Nhất Thăng người nhà, hết thảy đều áp tới. Nghe được câu này, Phác Nhất Thăng nguyên bản tươi cười đắc ý, như là bị người một đao chặt đứt, lập tức im bặt mà dừng. Rất nhanh, Phác Nhất Thăng thê tử Huệ Tử, còn có hắn một trai một gái, đều bị mang đi qua. Phác Nhất Thăng thê tử Huệ Tử, mặc dù người đã trung niên, nhưng là bảo dưỡng không sai, phong vận vẫn còn, nhất là uyển chuyển dáng người, vậy mà chưa từng bởi vì sản xuất cùng tuổi tác mà biến hình, có một phong vị khác. Mặt khác, Phác Nhất Thăng một trai một gái, đều có 15-16 tuổi niên kỷ, sinh mi thanh mục tú, quả nhiên là một đôi kim đồng ngọc nữ. Có thể nói, Phác Nhất Thăng một nhà bốn miệng, không biết để bao nhiêu người ghen tị phát cuồng. Nhưng là hiện tại, Phác Nhất Thăng con mắt trợn lên, hai tay thật chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay mà không biết. Điểu Thân Vương, buông ra người nhà của ta, có loại liền hướng ta tới, ngươi còn tính hay không là cái nam nhân? Điểu Thân Vương cười hắc hắc, không khỏi đưa tay tại Huệ Tử trăng tròn trên mông hung hăng nắm một cái. Cười hắc hắc nói, bản thân vương có phải là nam nhân hay không? Đợi chút nữa thê tử ngươi sẽ chứng minh cho ngươi xem. Đợi chút nữa, bản thân vương nhất định sẽ làm cho ngươi mở rộng tầm mắt. Ha ha, ha ha ha, bị Điểu Thân Vương sờ soạng một cái, Huệ Tử lập tức hét dầm lên, khóc thút thít nói, đi ra, đi ra, các ngươi bọn này xúc sinh. Điểu Thân Vương ha ha cười nói, Phác Nhất Thăng, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì tới? Chẳng lẽ cũng không có cái gì muốn nói cho bản thân vương sao? Phác Nhất Thăng trợn mắt tròn xoe, tức rủi bọt mép, hồi lâu sau mới khó khăn nói ra, không có. Ngươi mơ tưởng theo miệng ta trong đạt được một câu tin tức, phải không? Kia rất tốt à, bản thân vương có nhiều thời gian, có thể bồi tiếp ngươi chậm rãi chơi. Nếu như ngươi nhớ tới cái gì tới, nhất định phải nhớ kỹ nói cho bản thân vương nha. Xoẹt xẹt, nói xong, Phác Nhất Thăng đưa tay tại Huệ Tử trên người bỗng nhiên dùng sức, lập tức đem Huệ Tử áo cấp vỡ ra tới. Lập tức, một đôi tuyết trắng tròn trịa trong không khí bại lộ không thể nghi ngờ. Hiện tại, nhớ lại sao? Phác Nhất Thăng khóe mắt đều trừng ra máu tươi, nhưng là hắn cắn chặt răng răng, một câu đều không nói. Hắn không thể thật xin lỗi quốc vương nhắc nhở. Úp, còn không nhớ ra được. Không sao, bản thân vệ sẽ từ từ chơi, thẳng đến ngươi nhớ tới mới thôi Úp. Tiếp theo, xoẹt xẹt thanh âm vang lên không ngừng. Không bao lâu, Huệ Tử trên người đã không có một tia vải. Huệ Tử phát ra thê lương thét lên cùng tiếng chửi rủa, tóc tai rối bời, nước mắt rơi như mưa, cả người như là giống như điên. Hiện tại, người nhớ tới cái gì tới rồi sao? Súc sinh, người chết không yên lành. Điểu Thân Vương không cưỡng nổi đắc ý mà cười to nói, không sai, bản thân vương chính là súc sinh, hiện tại vừa vặn làm chút súc sinh nên làm chuyện. Nạc, Nhìn thấy chưa? Cái này đâu? Là ngự y phối xuất ra. Đại lực kim thương bất đảo hoàn. Có thể đêm ngự 10 nữ. Nhất định sẽ làm cho Huệ Tử hài lòng. Hắc hắc. Nói xong, điểu thân vương trực tiếp đem dược hoàn cùng nước nuốt xuống. Thấy cảnh này, Phác Nhất Thăng khóe mắt vết rách lớn hơn. Huyết lệ không ngừng hướng phía dưới chảy xuôi. Bất quá thời gian một chén trà công phu, điểu thân vương sắc mặt còn có mang trên lõa lộ ra màu da. Biến đến đỏ bừng, giống như là nấu đỏ lên tôm bự. Đây là dược hiệu phát tác dấu hiệu. Điểu thân vương cười ha ha, đem trên người mình quần áo, mấy cái cởi đến sạch sẽ. Sau đó, đem Huệ Tử đè xuống đất, chính mình liền cưỡi trên đi. Huệ Tử kịch liệt giãy giụa. Điểu thân vương quen sống trong nhung lụa rồi, vậy mà một cái không có bắt lấy, để Huệ Tử đem mặt đều cấp cào phá, liền mí mắt đều bị cào rách ra, một con mắt sưng đỏ lên. Điểu thân vương lập tức phẫn nộ, đối Huệ Tử một trận quyền đấm cước đá, sau đó mệnh lệnh thủ hạ thân binh đè lại Huệ Tử. Mà điểu thân vương thì là nâng thương ra trận, nương theo Huệ Tử rít lên một tiếng. Theo sát lấy thì là cuồng loạn điên cuồng tiếng kêu to. Thanh âm thê lương như quỷ. Không đành lòng tốt nghe. Còn bên cạnh Phác Nhất Thăng thì là hai mắt cơ hồ vỡ ra. Huyết lệ theo gương mặt càng chảy càng dài. Mà điểu thân vương nghe được Huệ Tử kêu to, vậy mà càng thêm hưng phấn lên. Không thể không nói, gia hỏa này đoán chừng là tâm lý biến dị. Theo điểu thân vương bắn vọt, Huệ Tử tiếng gào càng thêm thê lương. Một khắc đồng hồ sau đó, Huệ Tử thanh âm bắt đầu dần dần nhỏ lại, cuống họng đều hàm ếch. Hai khắc đồng hồ sau đó, Huệ Tử thanh âm cơ hồ nghe không được, toàn thân đều tải vô ý thức run rẩy. Sau nửa canh giờ, Huệ Tử nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ có thân thể theo điểu thân vương bắn vọt mà đung đưa. Bất quá giữa đùi còn tải vô ý thức co quắp. Lúc này, Phác Nhất Thăng trên mặt máu nước mắt đã chảy đến trên quần áo, đem quần áo của hắn nhiễm vết máu loang lổ. Lúc này, điểu thân vương giống như có lẽ đã mất đi hào hứng, không khỏi vứt bỏ Huệ Tử, đứng lên, mất hứng nói ra, như thế không còn dùng được, thật chán. Rất nhanh, điểu thân vương con mắt liền quét đến bên cạnh Phác Nhất Thăng nữ nhi Lệ Châu trên người. Điểu thân vương nhìn tuổi trẻ non nớt Lệ Châu, không khỏi cười hắc hắc, nuốt ngụm nước miếng nói ra, vẫn là cái mới nhìn qua này đủ vị, cũng không biết nàng có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian đâu. Nói xong, liền hướng về phía Lệ Châu đi đến. Thấy cảnh này, Phác Nhất Thăng phát như điên rằng co. Bất quá tại bốn cái thân binh cầm nã phía dưới, hắn căn bản là không tránh thoát. Phác Nhất Thăng mắng to, xúc sinh, buông ra Lệ Châu, buông nàng ra. Điểu thân vương dừng lại, nhìn chằm chằm Phác Nhất Thăng nói ra, buông ra nàng cũng không phải là không thể được. Bất quá, người biết bản thân vương muốn cái gì? Phác Nhất Thăng toàn thân run rẩy, bắp thịt trên mặt không ngừng run run. Nơi tải kịch liệt thiên nhân giao chiến bên trong, hồi lâu đi qua, Phác Nhất Thăng từ đầu đến cuối không nói một lời. Điểu thân vương cười hắc hắc nói, nhìn, ngươi còn không có làm ra quyết định kỹ càng sao? Sau đó, nhấc chân hướng về phía Lệ Châu đi đến. Tuổi trẻ Lệ Châu bị dọa phát sợ, vừa rồi mẹ nàng ở trước mặt nàng bị điểu thân vương bạo hành, kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đem Lệ Châu dọa đến suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Nhưng là hiện tại, cái này hình phạt, rốt cục sắp đến trên người mình sao? Lệ Châu không khỏi khẩn trương nhìn về phía Phác Nhất Thăng, la lớn, phụ thân cứu ta, cờ dốp. Phác Nhất Thăng răng đều bị cắn nát, phun ra một ngụm mang máu cục đàm, nhưng là một lời chưa phát, suy. Lệ Châu quần áo trên người càng ngày càng ít, tiếng cầu cứu của nàng càng lúc càng lớn, thanh âm càng ngày càng khủng hoảng. giọt nước mắt của nàng cuồn cuộn mà xuống. Lúc này, nàng hy vọng dường nào phụ thân nàng có thể cứu nàng, nhưng là không có. Phụ thân nàng từ đầu đến cuối không nói một lời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.